mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 275, chương 275, để ngươi được thêm kiến thức. Cùng lúc đó, một đoàn kim sắc quang mang, phi tốc lan tràn ra, thánh lực, đem lan tràn ra luyện dược ngọn lửa bao trùm, mới miễn cưỡng không có thương tổn đến cái khác học sinh. Giờ khắc này, Thái Gia Uyển vậy mà vận dụng trong cơ thể hắn thánh lực. Hô hô hô, phảng phất là kiếp sau quãng đời còn lại. Bục giảng phía trước, một chút cách bục giảng tương đối gần học sinh, miệng lớn hô hấp lấy, hoàn toàn chính là một bộ kinh hãi quá độ dáng vẻ. Mồ hôi lạnh ứa ra, lần nữa nhìn về phía Lưu Phàm Phàm ánh mắt, càng là mang theo khó mà che giấu hoảng sợ. Bình thường luyện dược sư ngưng tụ ra luyện dược ngọn lửa, bản thân liền là 10 điểm yếu ớt tựa như chớp đó. Lưu Phàm Phàm khinh khinh một hơi liền thổi tắt, cũng vừa rồi Lưu Phàm Phàm ngưng tụ ra luyện dược ngọn lửa. Yếu ớt a, cho dù là làm võ kỹ đến sử dụng, đều bảo người khó mà chống cự a. Không có ý tứ a, ta luyện dược tôi vào nước lạnh thời điểm bình thường đều ưa thích coi trọng hiệu suất. Càng nhanh hoàn thành càng tốt, cho thông khiếu tán tôi vào nước lạnh, có thể một giây hoàn thành tốt nhất, lập tức quên là đang dạy trong phòng, hù đến mọi người, thật sự là không có ý tứ a. Lưu Phàm Phàm rất là tự nhiên nói, rõ ràng là tại cho thấy áy náy, thế nhưng là hắn nói chuyện trong khẩu khí, nơi nào còn có áy náy, hoàn toàn chính là một bộ đương nhiên khẩu khí. Lưu Phàm Phàm, ngươi vừa mới lời này là có ý gì? Thái Gia Uyển lúc này mới đem thánh lực thu hồi lại. Giờ phút này, tinh thần của hắn có chút phát run, không bình tĩnh, liền liền một cái bình thường tu võ giả đều có thể nhìn ra, Lưu Phàm Phàm tuyệt đối là một cái luyện dược sư, hơn nữa còn là một cái thực lực không tầm thường luyện dược sư. Điểm này Thái Gia Uyển có thể nhìn không ra. Hắn thấy triệt triệt để. Trong nháy mắt, hắn thái độ đối với Lưu Phàm Phàm cải biến, thậm chí hắn có dũng khí rất mãnh liệt dự cảm Lưu Phàm Phàm luyện dược thực lực có lẽ còn ở phía trên hắn. Chỉ bất quá, hắn còn có chút không minh bạch Lưu Phàm Phàm ý tứ trong lời nói. Cho thông khiếu tán tôi vào nước lạnh, một giây hoàn thành liền tốt. Một giây, làm sao có thể, là nghe lầm a? Hắn thân là lão sư, cho thông khiếu tán tôi vào nước lạnh, trọn vẹn bỏ ra có 10 phút, ý niệm chợt lóe lên, không có dừng lại, Thái Gia Uyển tiếp tục nói ra, Lưu Phàm Phàm, ta thừa nhận ngươi là luyện dược sư, trước đó, là ta đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi lời mới vừa nói, khó tránh khỏi có chút cuồng vọng, một giây đem thông khiếu tán tôi vào nước lạnh, cái này sao có thể, ngươi làm cho ta xem một chút, chấm ngoặc kép, tại Thái Gia Uyển trong nhận thức biết, Lưu Phàm Phàm cho dù là luyện dược thực lực mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng một giây cho thông khiếu tán tôi vào nước lạnh. Ở trong đó, còn có rất nhiều những kỹ xảo khác, mà Lưu Phàm Phàm mới bao nhiêu lớn. Rõ ràng chính là một đứa bé mà thôi, nhiều lắm là chính là tại phương diện chế thuốc, có rất mạnh tôi vào nước lạnh thiên phú, mạnh đến mức kinh người, nhưng cũng không thể làm được một giây tôi vào nước lạnh thành công. Tại tôi vào nước lạnh phương diện này, cũng không vẻn vẹn là ngưng tụ ra luyện dược ngọn lửa là được rồi. Đồng thời còn muốn tiến hành lấy rất nhiều phức tạp chương trình. Chỉ là những này liền khó mà một giây hoàn thành, căn bản chính là không thể nào sự tình. Cũng ngay tại Thái Gia Uyển trong lúc suy tư, Lưu Phàm Phàm còn chưa làm ra đáp lại, bỗng nhiên hắn nghe được một tia hương vị, là mùi thơm, không giống bình thường hương vị, hương thơm ngửi đi lên thấm vào ruột gan, còn có loại này khiến người tỉnh ngộ cảm giác. Rất nhanh, loại mùi thơm này chẳng những là Thái Gia Uyển ngửi thấy, toàn bộ trong lớp, mỗi người học sinh cũng ngửi thấy. chân hương, thơm quá a, lần đầu nghe được loại mùi thơm này, là từ đâu tới, thật tốt ngửi, cơ hồ mỗi người cũng dò xét thẳng đầu, rất là dùng sức nghe. Phảng phất lúc trước Lưu Phàm Phàm ngưng tụ ra to lớn luyện dược ngọn lửa, cho bọn hắn tạo thành kinh hãi đều quên, cực nhanh say mê tại cỗ này hương thơm bên trong, mỗi người cũng đang tìm phát ra hương thơm mùi đầu nguồn. Đồng thời rất dễ tìm, rất nhanh, tất cả mọi người tìm được. Đầu nguồn, nguyên lai chính là trên bục giảng, chính là thông khiếu tán. Đồng thời, đám người cũng là phát hiện, thông khiếu tán nhan sắc thay đổi, không còn là lúc trước màu sắc đen nhánh, mà là trở nên một mảnh đỏ tươi. Mơ hồ, phía trên còn một chút yếu ớt nhỏ bé ngọn lửa đang thiêu đốt, bốc lên, cuối cùng dập tắt, nhan sắc trở nên càng thêm đỏ tươi, mùi cũng là càng thêm hương thơm. Tôi vào nước lạnh, chấm ngoặc kép. Ở đây học sinh đều là trải qua rất nhiều luyện dược khóa người, đối với phương diện chế thuốc tranh luận phải trái tri thức, cũng rõ ràng là hiểu được không ít, cho dù là một cái mò mẫm tử giã có thể nhìn ra. Vừa rồi như thế cảnh tượng, chính là tôi vào nước lạnh kết thúc quá trình. Lưu Phàm Phàm lại đem Thái lão sư luyện chế ra tới thông khiếu tán lại tôi vào nước lạnh một lần. Kinh ngạc, toàn lớp người, kinh ngạc đến kịch liệt. Dạng này một màn, thấy người ở chỗ này đáy mắt cũng nhịn không được quất thẳng tới xúc. Lưu Phàm Phàm, đây là, người vừa rồi hoàn thành. Thái Giai Uyển thanh âm thay đổi, không có trước đó như vậy hướng, cũng không có trước đó như vậy hung ác. Không phải vậy đâu. Lưu Phàm Phàm nhíu lông mày, Thái Giai Uyển không nói gì, hắn trong lúc nhất thời, căn bản không biết rõ nên nói cái gì, thật là ngắn ngủi một giây thời gian. Vừa rồi, Lưu Phàm Phàm đột nhiên đem trong lòng bàn tay luyện dược ngọn lửa đột nhiên tăng lớn. Kỳ thật cũng không phải là nghĩ huyễn kỹ, khoe khoang hắn có thể ngưng tụ ra cỡ nào cường đại luyện dược ngọn lửa, mà là hắn đối thông khiếu tán tiến hành tôi vào nước lạnh, cần dùng lên như thế lớn luyện dược ngọn lửa. Đồng thời, đã hoàn thành, ngay tại vừa rồi kia một giây. Thế nhưng là, Thái Giai Uyển vẫn là không tin. Cho dù là theo vẻ ngoài lên nhìn, cho dù là theo mùi lên ngửi bắt đầu, đều là cực kỳ rất thật. Hắn vẫn là không tin. Lưu Phàm Phàm, chẳng qua là cái học sinh mà thôi a. Một giây hoàn thành tôi vào nước lạnh, làm sao cũng nói không thông. Đừng nói là chính Thái Giai Uyển, liền liền là hắn nhận biết tất cả luyện dược sư cũng làm không được. Ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, ta kiểm tra một lần. Thái Giai Uyển thần sắc rất nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc. Hắn nhìn Lưu Phàm Phàm một chút, sau đó ánh mắt rơi vào trên giảng đài một lần nữa bị tôi vào nước lạnh qua thông khiếu tán phía trên. Ánh mắt hoàn toàn di động không ra. Hắn đi qua, đem thông khiếu tán nâng trong tay. Trong đầu, càng là hung hăng run lên. Trong tay thông khiếu tán, lại là một chút xíu tạp chất cũng không có. Hoàn toàn là bày biện ra bột phấn hình, cực kỳ là nhỏ bé, nhu hòa, trong nháy mắt. Tinh thần của hắn đã là hoàn toàn bị đánh sụp. Vậy mà, thật là triệt để tôi vào nước lạnh qua đi thông khiếu tán. Cẩn thận xoa nắn lấy thủ trưởng bên trong thông khiếu tán bột phấn. Thái Giai Uyển thần sắc phát sinh biến hóa. Rất nhanh, tại ánh mắt mọi người tại, ánh mắt của hắn, từ nghiêm túc, chuyển biến làm bừng tỉnh. Sau đó là kinh ngạc. Cuối cùng là một loại cực kỳ không tự tin khuôn mặt. Không sai, chính là không tự tin. Cái này gần đây ở trong học viện được người tôn kính, thân phận giá đỡ đặc biệt lớn luyện dược lão sư, bất luận là ở đâu một cái học sinh trước mặt, thời thời khắc khắc đều là một bộ cực kỳ tự tin khuôn mặt. Nhưng là giờ phút này thay đổi, hắn loại kia tự tin phảng phất là trong nháy mắt toàn bộ cũng bị Lưu Phàm Phàm đánh gục, đánh chúng phá thành mảnh nhỏ. Đây là đỉnh cấp thông khiếu tán. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, Thái Giai Uyển cơ hồ là khống chế không nổi, quát mạnh lên tiếng, thậm chí, trong con người của hắn, còn bao hàm lấy nhiệt lệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.